lên non nước. Đã theo em dắt chân anh bước, mặt trời trưa lủng lẳng trên đầu, chuông cổ tự rền xuống biển sâu, anh thở dốc ngồi trên đỉnh núi. Qua non nước em như đứa bé, tay cầm tay vừa thắm mồ hôi. Đồng linh nham đã dở ra rồi, dẫn thông đi miết chân quờ hoàng. Non nước rầu rầu như thiếu phụ, ôm nỗi buồn trong buổi tàn phai. Em cúi đầu cầu nguyện cho ai giữ em trong bàn tay chay cưng. Dắt em về ngang bầy tượng đá, thấy những mặt cười thật dễ thương. Giống như em mới ở thiên đường, bước xuống trần làm anh chết điêu. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ngày 18 tháng 6 2018.